Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 34, Thiên Hoàng Chi Chiến. 2. Thời gian trôi qua, 3 năm này tại hoang nhân địa khu xuất hiện xác ướp khủng bố truyền thuyết. Trong truyền thuyết, xác ướp là một cái toàn thân trói đầy băng vải ra hỏa. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, bình thường biết cầm một chiếc thần đăng thực hiện 3 cái nguyện vọng. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn quấn lên, nhất định phải thực hiện hắn 3 cái nguyện vọng, bằng không hắn liền sẽ cắt đứt gà của ngươi mà tiếp khi hắn bản thân nơi đó. Bằng không hắn chỗ nào làm sao có thể dài như vậy? Đây là phỉ báng, trần trụi phỉ báng, ta đây thiên sinh liền dài như vậy. Sát thủ Di lớn tiếng tất tất, ngồi ở sát thủ Di bên cạnh mấy cái mang theo ngụy trang mặt nạ hoang nhân đều cúi đầu không đáp lời. Nói, bên trong một cái người thậm chí bắt đầu hoài nghi mình phản bội hoang nhân có phải hay không là lựa chọn chính xác, dù sao đi theo dạng này một cái lão đại, nghĩ như thế nào đều không có tiền đồ a. Từng cái cúi đầu làm gì? Nhìn gà con a, các ngươi hoang nhân gà mà lại không dùng. Sát thủ Di tùy ý nói ra, lại nói các ngươi gần nhất có được tin tức thế nào, mấy tên này đều là khi lấy được thiên nhân chế tạo bảo vật về sau, cảm thấy mình tại hoang nhân hợp chủng quốc không có tiền đồ. Thế là lựa chọn đầu nhập vào thiên nhân, đương nhiên bọn hắn không có đi bên trên Vĩnh Ninh con đường. Không cách nào trở thành chân chính thiên nhân. Gần nhất hợp chủng quốc tại hướng đông giang khẩu điều khiển vật tư, đồng thời tại triệu tập người treo thuyền. Ta đoán chừng là muốn từ trong đó động binh. Một cái mang theo mặt nạ ác quỷ thiếu niên trầm ổn nói ra, tại về sau lại bổ sung rất nhiều tình báo tin tức. Ta quan sát được là nhân viên động tĩnh. Đông Dương Trấn nơi đó nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Không lâu sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác mang theo sơn quỷ mặt nạ hoang nhân, cũng dùng thanh âm thật thà thông báo không ít kỹ càng tình báo. Xin lỗi, gần nhất tại bận bịu tu luyện, những tin tức này đều không rõ lắm. Cuối cùng là một cái có chút xấu hổ hoang nhân thiếu niên. Hắn mặt nạ của mang theo là một cái có vân văn thần linh. Gãi đầu ngượng ngùng nói. Hiểu, tốt các ngươi ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình, qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại. Sát thủ Di nghe xong toàn bộ tình báo về sau, phủi tay khiến cái này hoang nhân trở lại riêng mình trên cương vị. Chỉ là cuối cùng chỉ một chút cái kia ngại ngùng thiếu niên một chút. Để hắn lưu lại. Mấy cái khác hoang nhân liếc nhau về sau, lần lượt rời khỏi nơi này. Lão đại thực sự có lỗi với a, cho nhiều tài nguyên như vậy, kết quả tin tức gì cũng không đánh nhô ra tới. Cái này ngại ngùng thiếu niên giống như muốn giải thích cái gì, bả vai liền bị sát thủ Di nắm ở. Thu thập một chút, không sai biệt lắm muốn rút lui. Sát thủ Di ăn mặc băng vải trang, thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Ôi chao, không mang theo bọn hắn sao? Cái này hoang nhân thiếu niên còn có chút cứ thế. Dù sao hắn cái gì tình báo đều không có thu hoạch được, mà mấy người kia lại đều cho ra không ít tình báo. Làm sao bị mang đi chính là mình. Giống ta sát thủ Di loại này phong cách người, cho dù là tại trong đêm tối cũng sẽ như thế dễ thấy. Ngươi cho rằng đi theo người như ta, bọn hắn có cơ hội thu hoạch được nhiều tình báo như vậy sao? Sát thủ vung một chút bản thân băng vải đâm thành tóc, hít một hơi thuốc lá tang thương nói ra. Người nói là tình báo của bọn hắn là biên, ngại ngùng thiếu niên có chút khiếp sợ nói ra. Nếu như là giả còn tốt, vấn đề là căn cứ ta suy đoán, bọn hắn hẳn là hoang nhân bên kia cố ý an bài đến cho sai lầm tình báo. Sát thủ Di vỗ một cái ngại ngùng thiếu niên đầu, giống như có ý riêng nói ra. Ta vốn cho là tới tất cả đều biết là quân cờ, lại không nghĩ rằng còn sẽ có ngươi thu hoạch này. Nhìn như xấu hổ như vậy một người, kỳ thật nội tại bên trong hoàn toàn không giống. Sát thủ Di nói xong, Cái kia ngại ngùng thiếu niên sắc mặt thay đổi một chút. Trong con mắt đen nhánh hiện lên một tia màu đỏ tươi. Sau đó trong tay liền bị sát thủ di lấp một đoàn băng vải. Đã ngươi như thế thực tình thành ý khẩn cầu ta, như vậy ta liền cố hết sức thu ngươi xem như thực tập đệ tử. Đây là sư đồ đồ bộ, chờ sau đó lập tức thay đổi. Ta biết ngươi đã trải qua hâm mộ rất lâu. Sát thủ di hướng về phía ngại ngùng thiếu niên dâng lên. Ngón tay cái, hé miệng, lộ ra trắng sáng răng, còn lóe lên một cái quang. Luôn cảm giác ngươi ở đây bắt chước cái gì hỏng bét nhân vật. Ngại ngùng thiếu niên ôm những băng vải đó nội tâm cảm thấy một trận mẹ nó. Được, muốn chính là ngươi loại này đậu đen rau muống năng lực. Mấy người ngày nào đó ta cho ngươi theo cái ngốc lông, ngươi liền có thể xuất sư. Sát thủ di ngữ trọng tâm trường vỗ bả vai của thiếu niên nói ra. Người lão sư năng lực của ta chính là đối với háo hức lợi dụng. Đã ngươi có làm đậu đen rau muống dịch hứng thú, vậy liền hào hào phát dương quang đại đi. Mới không phải, ta không, chớ nói lung tung, ngươi có hay không nghiêm túc nghe ta nói. Ngại ngùng thiếu niên bị làm đến bản thân năng lực đặc thù, vân dung, đều có chút duy trì không được. Hắn không hiểu thấu liền trở thành sát thủ di đồ đệ. Không hiểu thấu muốn mặc cái này băng vải trang. Không giải thích được liền trở thành đậu đen rau muống dịch. Được, cái này tam liên phủ định ta cho ngươi 42 cái tán. Tiếp tục giữ vững, đạt tới vi sư 1% năng lực. Cũng không khó khăn, sát thủ di quát to một tiếng tốt. Lôi kéo thiếu niên liền hướng thiên nhân lãnh địa bên kia tiến đến. Lại nói đồ đệ ngươi tên là gì? Ngươi lão sư ta có gián đoạn tính trí nhớ không hòa hợp chứng mất trí nhớ. Có thể nói một chút sao? Rõ ràng không biết cũng không biết. Cái kia chứng bệnh hoàn toàn là ngươi hiện biên đi. Tại sao có thể là hiện biên đâu? Rõ ràng là lần trước ta đem lão đại phân phó nhiệm vụ quên lúc biên. Sát thủ di một mặt không thôi, lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh tự hào mặt. Để thiếu niên triệt để đã mất đi giấy rủa động lực. Mặt nạ trên mặt triệt để vỡ tan, từng tia vân khí tiêu tán, lộ ra diện mục thật của hắn. Người kêu ta vân dung liền tốt, thiếu niên loại kia xấu hổ biểu hiện triệt để rút đi. 12-13 tuổi niên kỷ cấp. Một đôi trái đỏ phải xanh dị sắc con ngươi, trên mặt có một chút đặc thù đường vân, đó là hắn đồ đằng mang tới năng lực đặc thù, vân dung. Vân dung đồ đằng là mây, khi hắn thu được đồ đằng về sau, chân thật hắn liền núp ở trong mây, bao quát tên thật của hắn, dung mạo, thậm chí là tính cách, biểu hiện tại bên ngoài đều là ảnh mây đằng tiến hành mô phỏng. Ở trong quá trình này, hắn đồ đằng còn có thể mô phỏng cái khác đồ đằng. Mặc dù sẽ yếu hơn một nửa, nhưng là gọi là biến ảo vô thường. Hắn loại người này tuyệt đối là trời sinh gián điệp, ẩn giấu đi chân thực bản thân vân dung sở dĩ phản bội hoang nhân. Trở thành sát thủ di ám tuyến, cũng là bởi vì hắn không coi trọng hoang nhân có thể thắng lợi. Hắn vào bản thân năng lực đặc thù đi đến hoang nhân một chút trọng yếu nơi trốn quan sát qua. Cũng đi đến thiên nhân ở tại lãnh địa quan sát qua. Cuối cùng hạ quyết tâm đầu nhập vào thiên nhân. Sau đó Vân Dung muốn lấy sao qua tốt đi một chút. Thế là tiềm nhập hoang nhân một số bí mật căn cứ trộm lấy một chút tư liệu. Chuẩn bị giao cho một cái nhân viên điệp báo xem như nhập đội. Kết quả là gặp sát thủ di cái hố to này, rõ ràng thành công gia nhập thiên nhân đại gia đình này. Rõ ràng đem chân quý tình báo nộp lên thu được đầy đủ thân phận. Hai chuyện vui sướng tình cộng lại, rõ ràng hẳn có gấp đôi khoái hoạt. Nhưng là vì sao lại biến thành như vậy chứ ăn mặc băng vải trang Vân Dung có chút sụp đổ. Khi biết hắn là sát thủ di đệ tử về sau. Hắn cảm giác được không ít người ánh mắt của nhìn hắn đều là lạ. Giống như là lại nói, hảo hảo một đứa bé, làm sao tuổi còn trẻ liền thiểu năng trí tuệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.